Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, Hoắc Dư Nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cũng ở đuổi bắt, lợi hại nhất chính là, hắn truy tung tới rồi từ trước đến nay tránh ở phía sau màn huyền môn không một nhìn thấy Hồ Yêu. Không chỉ có như thế, hắn còn đả thương Hồ Yêu. Đương nhiên, Hoắc Dư Nhiên cũng trả giá không nhỏ đại giới. Hoắc Dư Nhiên mang theo một thân thương trở về Hoắc gia. Hoắc lão thái gia lại đại hỉ, đả thương Hồ Yêu là đại sự, tôn tử bị điểm thương không có gì, huyền môn người trong ai không chịu quá thương. Hoắc lão thái gia đêm đó bãi yến mời tiệc chiêu đãi hắn mấy cái lão bằng hữu. Mặt mày hồng hào mà khoe ra hắn Hoắc gia có người kế tục. Để cạnh nhau lời nói, 3 tháng sau hắn đem nhường ra Hoắc gia gia chủ vị trí. Hoắc gia có thể hậu bối kế nhiệm Mơ Siêu thực rõ ràng. Cái kia có thể hậu bối là chỉ Hoắc Dư Nhiên. Hoắc Dư Nhiên đạm nhiên mà cười, chống bị thương thân thể kính các vị tiền bối một chén rượu. Rồi sau đó nhường ra không gian, làm mấy cái lão bằng hữu nói chuyện trời đất. Hắn không đem kế nhiệm gia chủ sự tình để ở trong lòng. Nhưng là có người không muốn, người kia là nhìn hắn lớn lên thân đại bá. Hoắc Tử Chiết, liền ở đêm đó, Hoắc Dư Nhiên trong lúc vô tình nghe được Hoắc Tử Chiết say rượu sau cùng người một hồi điện thoại. Hắn mới biết được, Hoắc Tử Chiết cảm nhận chung Hoắc gia gia chủ người được chọn trước nay đều không phải hắn. Ta sẽ không cho hắn biết lên làm gia chủ, dùng hết thảy thủ đoạn, bao gồm hắn chết, hắn nghe thấy hắn đại bá nói như thế. Dùng cùng hắn phảng phất thâm cừu đại hận hung ác ngữ khí. Có lẽ là người bị thương thời điểm, tâm linh sẽ trở nên đặc biệt yếu ớt, cũng đặc biệt mẫn cảm. Mơ Siêu ở cái kia có ngôi sao không có ánh trăng ban đêm. Hoắc Dư Nhiên nhìn vô biên thâm lam màn đêm, đột nhiên cảm thấy hắn nhân sinh thực không có ý tứ. Hắn ba là biến tướng vứt bỏ hắn, vì lấy được lão gia tử cho phép tự do, rời đi ra môn đi làm chính mình thích sự, đem hắn bán cho Hoắc lão thái gia. Hoắc lão thái gia coi trọng hắn, lại không phải bởi vì hắn là hắn tôn tử, mà là trấn hưng Hoắc gia công cụ, mà Hoắc Dư Nhiên luôn luôn kính trọng đại bá Hoắc Tử Chiết. Mặt ngoài đối hắn từ thiện, nội tâm lại tưởng trừ bỏ hắn, không cho hắn chắn nói. Hoắc Dư Nhiên rời nhà đi ra ngoài, hắn tưởng, hắn không bao giờ phải làm thiên sư, hắn muốn đi làm chính mình thích làm sự tình, nhưng mà... Hắn là một cái không có mộng tưởng người, đói đến muốn chết, cũng chỉ nghĩ đến đi nhặt quáng tuyền thủy bình bán tiền. Còn bị Bạch Nhĩ đánh gãy kế hoạch, nghe xong Hoắc Dư Nhiên nói. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, nàng tương đối tò mò, người giao đến kia thiên viết văn, lão sư nói như thế nào? Hoắc Dư Nhiên, nói ta lười biếng, hắn nói may mắn là viết ta mộng tưởng, nếu là viết ta ba ba. Ngươi chẳng phải là muốn nói ngươi không có ba ba. Ta nói đúng a. Sau đó hắn phạt ta viết 800 tự kiểm điểm Mơ Siêu. Bạch Nhĩ thần sắc phức tạp. Hoắc Dư Nhiên hỏi nàng, có phải hay không cảm thấy ta thực đáng thương, lập tức muốn tình thương của mẹ phát ra. Ngươi sẽ không cũng tưởng anh đi. Anh cái quỷ gì, đang ở phúc trung không biết phúc. Bạch Nhĩ rất hâm mộ Hoắc Dư Nhiên, có thiên phú, có thực lực, nàng cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình cùng công tước ba ba. Mụ mụ, 7 cái ca ca giống nhau, là quỷ hút máu, nhưng nàng làm quỷ hút máu thật sự là quá không hợp cách. Huyết tộc nhược kê, nàng liều mạng mà đi học tập, đi nỗ lực, muốn cho chính mình trở thành có được vô thượng tốc độ cùng lực lượng quỷ hút máu. Thất bại cùng mất mát, trước sau cùng với. Thẳng đến nàng biết chính mình là nhân loại chân tướng, thực không thể tưởng tượng, trên người nàng có rất nhiều cùng quỷ hút máu không tương xứng đồ vật. Nhưng mỗi một lần nàng có điều hoài nghi thời điểm, công tước ba ba đều sẽ khẳng định mà nói cho nàng. Nàng là quỷ hút máu. Trước 2 ngày, công tước ba ba đột nhiên nói nàng là nhân loại, chém đinh chặt sắt, như nhau hắn lúc trước nói nàng là quỷ hút máu. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, đại kẻ lừa đảo, cùng Hoắc Dư Nhiên so sánh với, Bạch Nhĩ duy nhất hạnh phúc chính là nàng công tước ba ba cùng mụ mụ, còn có 7 cái ca ca, đều rất thương yêu nàng. Nàng là ở một cái tràn ngập lớn lên, từ Hoắc Dư Nhiên tự thuật, Bạch Nhĩ đại khái có thể xác định sai sử nãi nãi hôi cùng bà cước nam người. Hẳn là chính là Hoắc Dư Nhiên đại bá Hoắc Tử Chiết. Ân, Hoắc Tử Chiết cũng rất hận nàng đi, quái nàng quá có thể đánh, phá hủy hắn nguyên bản kế hoạch, đi ngang qua một nhà nữ tính nội y cửa hàng. Bạch Nhĩ đi vào, có chút quần áo, nàng có thể mặc Triệu Khiết, nhưng là, bên người nội y, nàng không thể xuyên, 2 ngày này nàng đều là rửa sạch sẽ dùng máy sấy làm khô tiếp theo xuyên. Cũng không thể mỗi ngày như thế, hôm nay kiếm lời 100 đồng tiền, buổi tối ăn cơm Hoắc Dư Nhiên mời khách, nàng tính toán xem nội y cửa hàng có hay không đánh gãy nội y mua một bộ. Hoắc Dư Nhiên không chú ý, đi theo Bạch Nhĩ phía sau cũng đi vào, bán nội y chủ tiệm đón đi lên, soái ca, là cho bạn gái mua sao? Hoắc Dư Nhiên lúc này mới phát hiện đi vào là cái gì cửa hàng. Ngươi cho rằng hắn sẽ đầy mặt đỏ bừng, quẫn bách mà đi ra ngoài. Không, hắn bình tĩnh mà nhìn quét một vòng, nói, lấy quý nhất 2 bộ cho nàng thử một lần, hắn chỉ Bạch Nhĩ. Thấy Bạch Nhĩ nhìn qua, lại đem Hoắc phụ di động nhét vào nàng trong tay, chi trả mật mã ngươi biết, rồi sau đó, bước chân bình thường mà đi ra nội y cửa hàng, không có gì nhưng cảm thấy thèn. Hắn lại không phải mua đến chính mình xuyên, quần áo mà thôi, hà tất đại kinh tiểu quái. Hoắc Dư Nhiên mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, làm bộ dường như không có việc gì. Chỉ chốc lát sau, Bạch Nhĩ xách theo hồng nhà túi ra tới, nàng đem điện thoại còn cấp Hoắc Dư Nhiên, nói một tiếng, cảm ơn. Hoắc Dư Nhiên không thèm để ý mà nói. Đoạt tới tiền, ai gặp thì có phần, Bạch Nhĩ. Ta cho rằng ngươi là bồi thường ta tinh thần tổn thất bởi vì hắn. Nàng bị nãi nãi hôi cùng bà cước nam đùa giỡn, lại bị trở thành hung thủ trào tiến cảnh sát cục. Hoắc Dư Nhiên không thừa nhận, lúc trước ngươi nếu là cho ta 100 đồng tiền, sẽ phát sinh sau lại sự tình sao? Sẽ không, hắn sẽ đem nãi nãi hôi cùng bà cước nam an bài đến thỏa đáng. Bị trở thành hung thủ cũng chỉ sẽ là hắn. 100 đồng tiền nồi, trở lại chỗ ở về sau, Hoắc Dư Nhiên trước tiên chiếm cứ phòng 80 siêu đúng vậy, lập tức muốn tới 10 giờ, hắn buồn ngủ, Bạch Nhĩ, người biết người như vậy là tìm không thấy bạn gái. Hoắc Dư Nhiên cầm khăn lông, tinh xảo sườn mặt góc cạnh rõ ràng, ta lại không tính toán kết hôn, muốn bạn gái làm gì? Bạch Nhĩ, ngoặc kép, thừa dịp Hoắc Dư Nhiên tắm rửa. Bạch Nhĩ mở ra máy tính, nàng lục soát nàng nhị ca xã giao tài khoản. Quả nhiên, lại ở tù hắn bạn mới bạn gái. 365 độ khen, thiên sứ dung nhan, hoa hồng cánh giống nhau môi. Cuối cùng lại thâm tình chân thành biểu đạt tình yêu. Nhưng lại như thế nào? Một đoạn thời gian về sau, nàng nhị ca sẽ lại lần nữa không có bạn gái. Giống như cùng Hoắc Dư Nhiên giống nhau. Kết quả đều là độc thân không có bạn gái. Bạch Nhĩ đóng cửa trang web, đối với màn hình máy tính phát ngốc, nàng yêu cầu hảo hảo suy xét sau này lộ, không mang theo trên người. Nàng không có biện pháp tìm phân đứng đắn công tác, nàng dương cầm đạn đến không tồi, nhưng nàng khảo cấp giấy chứng nhận cũng không ở. Mặt khác cũng là, dĩ vãng nàng sở làm hết thảy đều là hướng đủ tư cách quỷ hút máu phương hướng mà đi. Nàng hiện tại biết chính mình là nhân loại, cũng không có mộng tưởng, đi con đường nào, máy tính tự động lâm vào giấc ngủ trạng thái, đen nhánh màn hình đột nhiên nhảy ra một đạo nho nhỏ quỷ ảnh. Kia quỷ ảnh nhảy nhảy, rất sống động mà, không biết có phải hay không ảo giác, Bạch Nhĩ cảm giác kia quỷ ảnh không ngừng biến đại, đen ngòm trên mặt dần dần hiện ra bộ mặt tới, màu đỏ tươi tròng mắt. Dương bồn máu mồm to, hàm răng dữ tợn, Bạch Nhĩ ngay từ đầu tưởng mặt bàn đồ án, còn nghĩ Triệu Khiết phẩm vị rất độc đáo, ai ngờ, lại thấy nó tại chỗ dùng sức nhảy nhảy, cư nhiên lập tức nhảy ra màn hình, phòng khách đèn quơ quơ, cùng quỷ phiến giống nhau, chợt lóe, Hi hi, kia quỷ ảnh tử nhếch miệng cười cười. Môi thiếu chút nữa liệt tới rồi lỗ tai căn mặt sau. Bạch Nhĩ mặt vô biểu tình, đôi mắt lại mở đại đại. Ở quỷ ảnh tử hướng tới nàng phác lại đây nháy mắt. Nàng một phen bóp lấy nó cổ đem nó ngã trên mặt đất. Nhắm mắt lại, dùng sức dùng chân đi đá. Quả thực, xấu đến nàng đôi mắt. Nước ngoài là quỷ hút máu thiên hạ. Chưa bao giờ có ai dám giả thần giả quỷ đến bọn họ trước mặt. Bạch Nhĩ ở quỷ hút máu trong ổ lớn lên. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến cái gọi là quỷ. Quá dọa người, không đánh chết đều không thể bình phục nàng sợ hãi. Tắm rửa xong ra tới Hoắc Dư Nhiên, lười nhác mà dựa vào môn xem nàng chân đạp sửu quỷ. Chính tẩy tắm, Hoắc Dư Nhiên cảm nhận được một tia quỷ khí. Hắn sợ có quỷ hướng về phía hắn tới, lại ngộ thương tới rồi Bạch Nhĩ. Đến lúc đó Bạch Nhĩ hỏi hắn muốn thân thể tổn thương phí. Vì tỉnh điểm tiền, hắn tùy ý khoác kiện quần áo liền muốn tới bắt quỷ. Kết quả, lại nhìn đến Bạch Nhĩ ấn quỷ ở đánh. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, lo lắng vô ích, hắn lại tiến phòng tắm tiếp tục tắm rửa. Hắn nhìn một hồi, hắn nói, này quỷ, nhìn quen mắt, quỷ ảnh quả thực muốn khóc ra tới. Nó giương tay, hướng Hoắc Dư Nhiên duỗi. Tiêm tề tiếng nói hướng về phía hắn kêu cứu mạng. Thanh âm lại bị Bạch Nhĩ đánh tan, nghe không ra nó ở kêu cái gì, hình như là minh cửu dưỡng quỷ oa oa. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Minh Cửu ở ngoài cửa hô, Hoắc Dư Nhiên, người cái thiên giết, người đối ta quỷ oa làm cái gì? Ly thật xa, ta liền nghe được nó ở kêu lên đau đớn, người có phải hay không đánh nó? Hoắc Dư Nhiên, người có hay không lương tâm, nó trên người chảy ngươi huyết, là ngươi huyết mạch, người cư nhiên hạ thủ được. Bạch Nhĩ dừng lại tội ác tay, kinh ngạc hỏi Hoắc Dư Nhiên, người nhi tử, chương 8 nhi tử Bạch Nhĩ bị dọa sợ, trước mắt này quỷ thoạt nhìn thật sự làm người thẩm mỹ vô năng. Màu đỏ tươi tròng mắt, như là được bệnh đau mắt, giữ tợn hàm răng so le không đồng đều yêu cầu xem nha sĩ. Xuyên kiện đen như mực quần áo, hướng trong bóng đêm vừa đứng liền nhìn không thấy, này có thể là Hoắc Dư Nhiên nhi tử. Bạch mù hắn một trương xoái mặt, này nhi tử mẹ đến lớn lên khái sầm đến loại nào nông nỗi. Mới có thể như thế ổn thỏa mà kéo thấp Hoắc Dư Nhiên nhan giá trị. Sinh ra như vậy xấu hai tử, cái gì không cần bạn gái, không kết hôn, khẩu thị tâm phi, đều là giả. Rõ ràng là liền hai tử đều sinh, này sợ mới là hắn rời nhà trốn đi chân thật nguyên nhân đi. Trong lúc nhất thời, Bạch Nhĩ dừng ở Hoắc Dư Nhiên trên người ánh mắt phức tạp cực kỳ. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, hắn một phen kéo ra môn, Minh Cửu cũng không nhìn hắn cái nào, chạy vội tới bị đánh quỷ dạp trên mặt đất sửu quỷ trước mặt. Đau lòng mà ôm lấy nó, lão phụ thân giống nhau mà che chở. Quỷ oa a, không đau a, quỷ oa, vừa mới chỉ lo nhắm mắt đánh quỷ, Bạch Nhĩ không dám tinh tế đánh giá, Minh Cửu trong miệng quỷ oa, dựa theo bình thường hài tử vóc người tới xem, đại khái sao sao tuổi, cho nên, nàng mới vừa rồi hành vi đổi đến hiện thực tới, nàng là ở, ngược đồng, thần mẹ nó ngược đồng, nào có từ màn hình máy tính nhảy ra hài tử, bị nàng ấn đánh lâu như vậy. Liền khẩu huyết cũng chưa phun, nhìn đến Minh Cửu, nó còn dương bồn máu mồm to, hướng về phía hắn cười, hì hì, quỷ dị lại kinh tủng. Minh Cửu hướng về phía Hoắc Dư Nhiên tức giận nói, đánh vào nhi thân, đau ở lòng ta, Hoắc Dư Nhiên ngươi có cái gì hướng ta tới, đánh nhi tử tính cái gì, đánh vào nhi thân, đau ở nương thân. Bạch Nhĩ biết những lời này, Minh Cửu là nương. Quỷ oa là nhi tử, Hoắc Dư Nhiên là ba ba, bọn họ là hạnh phúc cắt tường một nhà. Hoắc Dư Nhiên không tìm bạn gái, tìm cái bạn trai. Hoắc Dư Nhiên không biết Bạch Nhĩ não bổ cái gì, nhưng nàng nhìn hắn ánh mắt thập phần chi quái gì, làm hắn thực không thoải mái. Đầu sỏ gây tội Minh Cửu hoàn toàn không biết gì cả. Còn ôm hắn quỷ oa, vuốt nó đen nhánh thân thể. Ý đồ tìm được một khối vết thương, làm lên án Hoắc Dư Nhiên ngược đãi con cái chứng cứ. Hoắc Dư Nhiên lạnh lùng nói, mắt mù, mắt không hạt đều có thể nhìn ra hắn vừa rồi ở tắm rửa. Tóc không lau khô, làn da thượng còn lây dính hơi nước, nào đằng đến ra tay đi tấu quỷ oa. Còn có, Minh Tiểu Chín, ngươi lại nói kia xấu đồ vật là ta nhi tử, ngươi tin hay không ta đem nó nấu đưa cho ngươi ăn. Làm nó đối với ngươi tận tận hiếu. Ngoặc kép, hết chương.